Lão Tổ lại đang luân hồi thanh điểu độ tinh hà. Chương 119, chương 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi địa cung dưới chân núi Vô Phó sụp đổ, Gia Cát Luật của Toàn Đạo Minh đã qua đời. Còn Gia Cát Phàm Thanh bị truy sát bởi Phong Tuyết Vân Tông, bị đá lớn đè trúng mất đi một chân. Toàn Đạo Minh như rắn mất đầu, bên trong tranh giành quyền lực, bên ngoài bị thú dữ dòm ngó. Khó khăn nội bộ lẫn ngoại lực khiến tổ chức này lâm vào ngõ cụt. Trong rừng trúc sâu thẳm, Gia Cát Phàm Thanh ngồi trên xe lăn, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt tràn ngập hận thù. Không còn bóng dáng của chàng trai trẻ phóng khoáng trước đây. Toàn Đạo Minh hỗn loạn, một thiếu chủ tàn phế như hắn trong mắt mọi người chẳng khác gì kẻ vô dụng. Dù trong lòng hận thù, không cam lòng khi tâm huyết của cha bị tiêu tan, nhưng hắn có thể làm gì? Cảm giác bất lực khiến hắn phẫn nộ, nhưng sâu thẳm lại là sự tự thương hại. Buồn chán, công tử, một người tiến đến, khẽ báo, có người đến thăm, không gặp, giọng nói khàn khàn chất chứa sự u ám. Một người đàn ông mặc đồ đen đội nón lá tiến vào rừng trúc mà không được mời. Hộ vệ cau mày, lập tức rút kiếm bảo vệ Gia Cát Phàm Thanh. Nhìn người đàn ông áo quần rách dưới, khí chất phong trần, mắt Gia Cát Phàm Thanh dâng lên màu đỏ của thù hận. Bàn tay nổi gân xanh vì nắm chặt. Đi xuống, Gia Cát Phàm Thanh ra lệnh cho hộ vệ, người hộ vệ do cha hắn để lại. Trong cảnh nội chiến của Toàn Đạo Minh vẫn trung thành bảo vệ hắn. Hắn không muốn khiến người này phải bỏ mạng vì mình. Hộ vệ ngần ngại rút lui. Gia Cát Phàm Thanh lạnh lùng nhìn người đàn ông mà không nói gì. Ánh mắt sắc như dao, lột xương lóc thịt, người đàn ông tháo nón xuống, lộ ra khuôn mặt là Loan Thường Tông. Từ sau khi địa cung sụp đổ, hắn mất tích, nay gặp lại, gò má hắn hóp sâu, bên má trái còn vết sẹo chưa lành, nhìn rất gớm ghiếc, đến để diệt cỏ tận gốc. Gia Cát Phàm Thanh châm chọc, Loan Thường Tông nhìn chăm chú vào chàng thanh niên suy sụp trước mặt. Chậm rãi tiến tới, dừng lại cách hai bước, dưới ánh mắt thù hận của Gia Cát Phàm Thanh, Loan Thường Tông từ từ quỳ xuống, cúi đầu thật sâu, giết ta đi. Hắn trốn thoát khỏi địa cung với chút hơi tàn còn lại. Nhiều lần suýt chết dưới sự truy sát của triều đình, hắn quý mạng sống, không phải vì sợ chết, mà vì chỉ muốn chàng thanh niên trước mặt tự tay kết liễu mạng mình. Trong rừng trúc u tịch, hai người lặng lẽ đối diện, một người cúi đầu cầu xin sự tha thứ, một người lạnh lùng, ánh mắt tràn ngập thù hận, nửa người nửa quỷ. Không gian yên tĩnh đến mức thời gian như ngừng trôi, chỉ có lá trúc rơi xuống làm chứng rằng mọi thứ xung quanh vẫn đang sống động. Lâu lắm, lâu đến mức như thiên thu địa cửu, ta không giết ngươi, Gia Cát Phàm Thanh nói, giết ngươi chính là tha thứ, ngươi không xứng đáng được tha thứ. Loan Thường Tông, ta muốn ngươi sống không bằng chết, sống thật lâu, Bạch Quy Hủ lần theo những manh mối mà Bạch Kỳ để lại, chạy không ngừng đến núi Mính. Mính Ngô hôm qua không dừng lại, xuống núi ngay trong ngày. Dưới ánh mắt hăm dọa của Bạch Quy Hủ, Chiêm Sao lúng túng trả lời. Sắc mặt Bạch Quy Hủ trầm xuống khiến Chiêm Sao sợ hãi run rẩy. Nửa tháng trước, Bạch Kỳ mời Bạch Quy Hủ đến Sinh Khuyết Lâu cạn ly nói chuyện. Bạch Quy Hủ tửu lượng kém bị chuốc ngã, ngủ một giấc đến tận trưa hôm sau, tỉnh dậy Bạch Kỳ đã biến mất, chỉ để lại một lá thư có viết, có duyên giang hồ gặp lại, y có nói với ngươi hắn đi đâu không? Bạch Quy Hủ hỏi. Chiêm Sao hồi tưởng cẩn thận, y lúc đó nói, đi nhanh một chút, có lẽ sẽ gặp hoa đào nở muộn. Hoa đào nở muộn, Bạch Quy Hủ suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên nhớ ra một nơi. Bạch Quy Hủ lập tức quay người xuống núi nhanh chóng. Chiêm Sao nghi ngờ nhìn Trương Phan. Trương Phan lắc đầu ra hiệu rồi đi theo Bạch Quy Hủ. nhìn bóng lưng hai người vội vã, Chiêm Sao lẩm bẩm, một người, hai người đều là quái nhân. Bạch Quy Hủ không ngừng ngày đêm chạy đi, nhưng khi hắn mệt mỏi đến được thành lương vẫn ở Phồn Châu. Hoa đào trong thành đã sớm tàn úa. Buổi hoàng hôn, bến thuyền đào bên hồ Minh Nguyệt, Bạch Quy Hủ đến bên hồ, ánh mắt phức tạp, trong lòng trăm mối tơ vò không biết diễn tả thế nào. Từ ngày Tiểu Hoa vì cứu hắn mà vùi mình dưới nước, thuyền đào bên hồ Minh Nguyệt cùng cả thành lương vẫn đã trở thành cấm địa của hắn, không muốn bước vào, thậm chí không muốn nhớ lại. Xung quanh hồ Minh Nguyệt có ngàn cây hoa đào, bến thuyền được đặt tên vì lẽ đó. Tại thuyền đào có rượu ngon và mỹ nhân để văn nhân thi sĩ ngâm thơ, giang hồ hiệp khách cạn chén. Bất kỳ ai vào thành lương vẫn đều sẽ đến thuyền đào một lần để quên đi muộn phiền. Khi màn đêm buông xuống, bến thuyền thắp đèn lồng, đốt nến, cả hồ Minh Nguyệt sáng rực đèn hoa. Thuyền đỏ lướt trên mặt hồ, đôi lứa đi cùng nhau, tiếng đàn, tiếng hát, tiếng cười vang dường như có thể khiến người ta quên hết muộn phiền. Bạch Quy Hủ bước lên cầu kết duyên, nhìn quanh với ánh mắt thoáng chút nôn nóng khó nhận ra. Một chiếc thuyền nhỏ lướt qua những chiếc đèn lồng trên sông. Làn gió đêm khẽ thổi tung màn lụa đỏ, lờ mờ nhìn thấy bóng người bên trong. Chàng thiếu niên nằm say khướt trên giường, khoác một bộ trường bào màu đen thêu hoa hợp hoan đỏ. Cổ áo rộng mở, toát lên vẻ quyến rũ lười biếng đầy mê hoặc. Chàng thiếu niên gác chân trần lên bàn, áo rũ xuống để lộ đôi chân dài như ngọc, khiến mọi người trên các thuyền xung quanh phải tò mò ngước nhìn. Đời người đắc ý thì phải vui trọn vẹn. Bạch Kỳ lười biếng rót rượu từng chén, rồi dứt khoát nâng cả bình uống. Hắc Thất im lặng, từ sau khi thoát khỏi sự kiềm chế của người kia, Bạch Kỳ lộ rõ bản chất, vừa phóng túng, vừa phô trương, uống rượu, đánh bạc, đùa cợt mỹ nhân, hưởng thụ hết mình. Nhưng mà, nhìn, thượng thần, đang, ăn chơi sa đọa. Hắc Thất lạnh lùng cười, nghĩ thầm ngày vui của kẻ nào đó sắp hết rồi. Khi thuyền đi ngang dưới cầu kết duyên, nó lắc nhẹ hai bên. Bạch Quy Hủ tức giận xốc mạnh màn lụa lên, thấy kẻ đang say sưa mê mệt kia mà giận đến mặt xanh lè. Đôi mắt đen vốn bình lặng giờ đây như đóng băng, lạnh buốt khiến Bạch Thượng Thần đang nửa tỉnh nửa say cũng không khỏi rùng mình. Bạch Quy Hủ kìm nén cơn giận tiến tới, xé một đoạn lụa đỏ quấn lên Bạch Kỳ, ăn mặc hở hang, dường như không nhìn thấy sự tức giận của đối phương. Bạch Kỳ đưa tay vòng qua cổ anh. Mỹ nhà à, đêm khuya quạnh quẽ như thế này, chi bằng cùng nhau trải qua đêm xuân. Thường Mính Ngô, Bạch Quy Hủ nổi giận, tay nắm chặt cằm cậu ta. Nhìn rõ xem ta là ai. Tiểu Hắc Hoa, Bạch Thượng Thần đáp, câu trả lời chính xác khiến Bạch Quy Hủ thoáng sững sờ. Bạch Kỳ ngồi dậy, đưa tay lên trán, một lát sau, cậu quay sang nhìn Bạch Quy Hủ, cười nhẹ, ánh nến phản chiếu vẻ đẹp của y khiến Bạch Quy Hủ nhìn không rời mắt. Nếu ngươi không đến, ta đã phải ra đường ăn xin rồi. Bạch Kỳ đùa, hết tiền rồi, Bạch Quy Hủ hỏi. Khi bỏ trốn, Bạch Kỳ đã lừa từ Trương Phan đến 8.000 lượng bạc. Không chỉ vậy, còn lấy đi lệnh bài của mình. Bạch Kỳ liếc nhìn Bạch Quy Hủ. Ta đã nói rồi, ta không phải người bình thường mà ngươi có thể nuôi được. Với tài lực của Tang Giản Sơn Trang, đủ cho ngươi hoang phí cả đời. Bạch Quy Hủ đáp lại. Bạch Kỳ nhìn sâu vào mắt Bạch Quy Hủ. Hắn để mặc cho y ngắm nghía. Tiểu Hắc Hoa, Bạch Thượng Thần ghé sát, nửa cười nửa không, ngươi đang tỏ tình với ta đấy à? Phải. Câu trả lời của Bạch Quy Hủ vang dội, không muốn tiếp tục nhịn, cũng không muốn giữ mối quan hệ gần gũi mà xa cách này nữa. Hắn muốn tuyên bố với cả thế gian, y là của hắn. Bạch Thượng Thần bật cười lớn, trong ánh mắt ngạc nhiên của Bạch Quy Hủ, Bạch Kỳ bất ngờ đẩy hắn ngã xuống, bá đạo ngồi lên người hắn, một tay giữ chặt cổ áo hắn. Đến đây nào, giọng nói đầy khí phách. Đến, đến cái gì? Sự bất ngờ khiến Bạch Quy Hủ có chút ngẩn ngơ. Bạch Thượng Thần lập tức biến sắc mặt thành vẻ ghét bỏ. Nắm tay đấm vào ngực hắn. Sinh khỉ con, hạnh phúc đến như cơn bão khiến Bạch Quy Hủ không kịp trở tay. Nhưng lý trí còn sót lại đã ngăn hắn không làm điều gì quá đà trên thuyền. Không phải vì ngại ngùng, mà là vì hắn không muốn để bất kỳ ai nghe thấy dù chỉ là một tiếng động của người mình yêu. Trong một căn phòng của thuyền đào, dưới màn lụa xanh mờ ảo, hai cơ thể quấn quýt đến cùng. Khi y phục của Bạch Quy Hủ trượt xuống, Bạch Thượng Thần nhìn thấy chữ Kỳ bên hông hắn, lập tức như hổ đói vồ vào bữa tiệc trước mặt. Có lẽ vì tác động của rượu, cũng có thể vì sự nhớ nhung từ kiếp trước. Đêm nay Bạch Thượng Thần nhiệt tình đến mức khiến Bạch Quy Hủ không thể kiềm chế. Phóng túng để bản năng hoang dã của mình bộc phát. Sau nửa đêm lăn lộn, mệt mỏi, Bạch Kỳ nằm lười biếng trên chiếc giường lộn xộn, tận hưởng dư vị của khoái cảm vừa qua. Quả nhiên nằm yên hưởng thụ vẫn thoải mái nhất. Chủ động tấn công mệt quá, Bạch Thượng Thần nghĩ thầm. Hắc Thất thầm nghĩ, đừng giả bộ nữa, ta đến Thành Lương vẫn mấy ngày, nghe nói một chuyện rất thú vị. Bạch Kỳ khàn giọng mở lời. Cựu minh chủ toàn đạo minh là Gia Cát Luật đã chết dưới địa cung núi Vô Phó. Toàn đạo minh như rắn mất đầu, nội loạn ngoại yêu, đã có dấu hiệu sắp sụp đổ. Trong đó, Gia Cát Nhiễm có thế lực lớn nhất. Hắn đã dùng thủ đoạn sắt đá nắm giữ toàn đạo minh và lấy cớ trục xuất Gia Cát Phàm Thanh ra khỏi Thành Lương vẫn. Sau khi Bạch Kỳ bỏ trốn, Bạch Quy Hủ chỉ chăm chăm truy đuổi, ít biết đến những chuyện thị phi gần đây trong giang hồ, nên chỉ yên lặng nghe mà không xen vào. Mới đây, Gia Sát Phàm Thanh quay trở lại, bên cạnh còn có một người đàn ông mang mặt nạ La Sát. Tên là Vô, hắn đã công khai giết Gia Cát Nhiễm, sau đó dùng phương pháp đẫm máu tiêu diệt những kẻ chống đối mình. Ngồi lên vị trí minh chủ toàn đạo minh, hai ngày trước, Gia Cát Phàm Thanh và Vô rời phủ, Bạch Kỳ đã nhìn thoáng qua từ xa, người đeo mặt nạ tên Vô đó, sau lớp mặt nạ là khuôn mặt bị cháy xém, ánh mắt tối tăm vô hồn, toàn thân toát lên khí chất bạo ngược. Bạch Kỳ nhận ra ngay người này tu luyện một loại võ công tà đạo, tuy có thể tiến bộ nhanh chóng nhưng lại là loại hao tổn mạng sống, không thể sống lâu dài. Ngày trước tại Thành Lương vẫn, khi luận võ có một người định hại ta, Gia Cát Phàm Thanh đã giúp ta, cũng xem như có chút duyên phận, ta sẽ tìm thời gian giúp đỡ hắn. Bạch Kỳ nói, Gia Cát Phàm Thanh ta sẽ giúp, em không cần quan tâm. Bạch Quy Hủ hiểu rõ bản tính, đa tình của ai đó, kiên quyết ngăn không cho y tiếp xúc với bất cứ ai có chút dáng dấp. Khóe mắt Bạch Kỳ nhướng lên, trêu chọc hỏi, ghen rồi à? Bạch Quy Hủ mỉm cười ôm y vào lòng, giọng điệu dịu dàng, ghen đấy, nên cần bù đắp. Bạch Thượng Thần, y tát nhẹ vào mặt Bạch Quy Hủ khi anh định lợi dụng, rồi tiện miệng hỏi, Trang Sùng đâu? Bao giờ ngươi để hắn trở về từ Mai Lâm Cư? Một câu hỏi như chạm vào điểm yếu của Bạch Quy Hủ. Gương mặt hắn lập tức lạnh lùng, ánh mắt cuồn cuộn như bão tố. Không để Bạch Kỳ kịp nói thêm, Bạch Quy Hủ lập tức đè y xuống. Hôn ngấu nghiến, người đã đuổi đi rồi thì không có chuyện quay lại đâu. Ngầm ý là, cả đời này em đừng mong gặp lại người tình cũ của em. Bạch Thượng Thần câm nín, ta nói sai cái gì sao? Giả bộ, tiếp tục giả bộ đi. Hắc Thất, cách chương.